Bọn chúng trước một giây còn đang điên cuồng thăm dò bên trong biển xương, đột nhiên xuất hiện ở đây rõ ràng có chút sửng sốt, nhưng hai tên gia hỏa rất tinh minh, lập tức đã hiểu đây là muốn giữ thể diện. Được rồi, cho đủ mặt mũi, giống, long cốt cự ngạc lắc đầu vẫy đuôi, long khí cuồn cuộn, kinh hồn nhiếp phách, tiếng long ngâm kinh thiên, sóng âm cuồn cuộn nghiền ép không gian, chấn động đến các cường giả toàn trường đau đầu muốn nứt. Huyền Quy càng nghiêm túc, há mồm phun ra hải triều vô tận, trực tiếp liền che mất hơn phân nửa bầu trời của Hoàng Thành. Nó lắc lư cốt thứ trên mai rùa nặng nề, phảng phất chở theo núi lớn nguy nga, phát ra tiếng gào thét mát lạnh. Tại hai quái vật khổng lồ ở hai bên trái phải làm nổi bật, tư thái của Khương Phàm càng lộ vẻ uy nghiêm, cưỡng bức chấn trụ bầu không khí bạo động trong Hoàng Thành. Người đang làm gì, còn không mau giết hắn? Lão Hổ Vương nhìn hầm hầm Thiên Hồ Thánh Vương, vãn tình, tránh ra, ta là đại thống lĩnh Hoàng Thành, tuyệt đối không cho phép các ngươi lạm sát. Thiên Hồ Thánh Vương đang muốn quát tháo hướng vãn tình thì bất chợt sâu trong Hoàng Thành đột nhiên truyền đến tiếng kêu rên bi thương. Giáo tôn, a, nguyên hỏa sinh mệnh giáo tôn biến mất, không không không, không. Lão Hổ Vương và các cường giả bỗng nhiên biến sắc, hồi hộp ngừng mấy giây, vội vàng chạy tới sâu trong Hoàng Thành. Bởi vì thân ở Thiên Khải chiến trường, cho nên các phe phái nơi này đều không có nơi như tổ từ, chỉ có chỗ ở lâm thời. Nếu như cần xuất chinh, thì dùng huyết khí của thống lĩnh và các nhân vật quan trọng nhóm lửa lên nguyên hỏa sinh mệnh. Bên ngoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nơi này có thể sớm biết. Trừ cái đó ra, giáo tôn, cùng lão tổ tuổi tác đã cao, hoặc là giáo chủ và truyền nhân đặc biệt, cũng sẽ có nguyên hỏa sinh mệnh vĩnh cửu thiêu đốt lên ở nơi sâu nhất trong bí địa tại cung điện. Nhưng, không ai sẽ nghĩ tới giáo tôn và lão tổ sẽ chết, bình thường đều là ngẫu nhiên vào xem, không có ai sẽ thường xuyên ra vào mà mạo phạm, cũng không có ai sẽ ở lại nơi đó lãng phí thời gian. Cách chương